Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 31, Luận anh hùng, thượng. Ngày 20 tháng 10 năm 2101, tại thành phố Darwin. Bên cạnh một bến tàu yên tĩnh có đặt hai chiếc ghế dựa, một người đàn ông tóc đen đang cầm cần câu, lười nhác nằm trên một chiếc ghế. Hắn đeo kính râm, ống quần dài cuốn lên. Tay áo âu phục cũng vén lên, nhìn cách ăn mặc không giống như du khách, mà giống như dân bản địa tranh thủ thời gian tới đây dạo chơi. Đến gần buổi trưa, một thanh niên tóc lam nhìn qua không tới 20 tuổi, mặc một bộ đồ nghỉ mát, lặng lẽ đi đến bên cạnh người đàn ông kia, ngồi xuống một chiếc ghế dựa khác. Cross nhìn thùng nước bên cạnh thiên nhất, trông thấy bên trong ngoại trừ nửa thùng nước biển thì không có gì khác. Ngươi không treo mồi câu sao? Câu đầu tiên của Cross lại hỏi chuyện trên trời dưới biển. Không quan trọng, chẳng phải người đã mắc câu rồi sao? Thiên Nhất trả lời. Mắc câu, chẳng lẽ người đã mai phục một đống thủ hạ ở chung quanh? Cross nói. Hả? Thiên Nhất cười nói. Ngươi mới giống loại người sẽ làm chuyện như vậy. Ta biết, ngươi không sợ bị bắt, thậm chí còn không sợ chết. Cross nói. Cho nên ta cũng không làm những chuyện vô ích đó. Thiên Nhất trả lời. Là từ chỗ Jefferson lấy được một chút tin tức liên quan đến ta sao? Cho dù không có tin tức của hắn, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người có thể một mình chiến đấu với bảy thiên vệ. Cross nói. Thật thú vị, một năm trước ngươi còn truy lùng dấu chân của ta khắp thế giới, muốn bắt giữ ta, chẳng lẽ ngươi lại dễ dàng từ bỏ lý tưởng nhiều năm qua như vậy sao? Lý tưởng của con người sẽ thay đổi. Cross trả lời. Huống hồ ta cũng không nói là sẽ bỏ qua cho ngươi, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Nhìn thấy ngươi vẫn bị những thứ như đạo đức, lương tâm ràng buộc, khiến ta rất thất vọng. Thiên Nhất nói. Khi ngươi giết chết Victor, ta còn tưởng rằng ngươi đã thông suốt rồi, hôm nay xem ra, sâu trong lòng ngươi vẫn giữ tam quan, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Và nguyên tắc như trước. Cho dù ta là một người không có ánh mắt cao xa, cũng sẽ hiểu được ân oán cá nhân giữa hai người chúng ta, đặt trên đời này, thì không đáng nhắc tới. Cross nói. Ngươi mong đợi ta dùng thái độ chơi đùa giống như ngươi, để can thiệp và quyết định tính mạng của hàng trăm triệu người trên tinh cầu này, đây là chuyện vĩnh viễn không thể. Trò chơi chỉ là một phương thức, không thể đại biểu cho thái độ hay mục đích của ta. Thiên Nhất nhìn bầu trời xanh lam trên đầu. Nếu như người trong thiên hạ đều làm theo lối cũ, không tranh với đời, tự biết thỏa mãn, ta có thể chơi với ai đây? Ngươi muốn dùng lý do nhân tính bàn ác gì đó để bào chữa cho hành vi của mình sao? Nếu như thế nhân đều có tội trở thành căn cứ cho hành vi và việc làm của ngươi, vậy cái thế giới này cũng không cần nói đến trật tự gì nữa. Trong giọng nói Cross lộ vẻ khinh miệt. Xã hội mà mọi người đều biết lễ nghĩa như người nói, không tồn tại ở bất kỳ vương triều thịnh thế nào trong lịch sử loài người, hơn nữa sau này cũng không thể tồn tại. Trong triều không chứa gian thần, biết kiểm điểm mình, quên đi bản thân, quân vương nêu cao đức độ, sớm chiều cần mẫn, không trái đạo đức, cho dù có thể làm đến mức độ như vậy, cuối cùng vẫn sẽ có người bất mãn, huống hồ là thế đạo hiện nay, trăm năm qua đám vương cùng quý tộc đào sông đánh cá, đốt rừng săn bắn. Lẽ ra phải có biến động từ lâu rồi. Trong mắt ta, nếu như 10 năm trước ngươi ra tay, thì có lẽ hôm nay đã thành đại nghiệp, khi đó ta còn không phải đối thủ của ngươi. Bây giờ ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thiên Nhất uể oải trả lời. Nhìn gì vậy, khó chịu à? Cross quay mặt sang hướng khác, nhìn về mặt biển phía trước. Hừ, ngươi quả thật khiến người ta rất khó suy đoán, nếu là thủ lĩnh của tổ chức phản kháng khác. Ta khó mà tưởng tượng bọn họ sẽ nói chuyện như vậy. Đánh đồng ta với bọn chúng, đây là người đang lấy gáo đong nước biển. Thiên Nhất nói. Tên của những kẻ này và ta cùng xuất hiện trong một câu, đó là một sự sỉ nhục. Đúng vậy, bọn họ đều là người phá vỡ lệ thường, mỗi người đều có thể xưng là anh hùng. Cross cười nói. Nhưng người không phá vỡ lệ thường, mà là không đếm xỉa tới lệ thường, nếu là bình thường. Loại người giống như ngươi, nên bị xét vào kẻ điên, nhưng ngươi rất tỉnh táo, hơn nữa có một mục tiêu rõ ràng, cho dù mục đích này có thể chỉ mình ngươi biết. Lời nói của ngươi khiến người ta rất bất an, ha ha, chẳng lẽ trong nghịch thập tự có nội ứng do ngươi an bài sao? Thiên Nhất Miệng Nam mồ bụng bồ dao găm, ung dung hỏi. Cũng thế, Khương Quân tuy không phải nội ứng do ngươi phái tới, nhưng từ nay về sau ngươi sẽ có thêm một quyển sách nội tâm, tùy thời có thể xem không phải sao? Cross trả lời. Đây là các hạ dùng dạ quân tử đo lòng tiểu nhân. Thiên Nhất cười nói. Ngươi lại rất tự mình biết mình. Có điều. Thiên Nhất tiếp tục lời nói vừa rồi. Trước đó ta không nghĩ tới Khương Quân sẽ ở lại chỗ của ngươi, cho nên ta chỉ xem quyển sách nội tâm của cô ta một lần. Khi ta đọc đến đoạn cô ta nảy sinh thiện cảm với ngươi, cũng không tiếp tục xem nữa. Dù sao ta là một người tôn trọng đối thủ, không muốn xem mấy nội dung cần hạn chế gì đó, khiến cho một số hình ảnh hiện lên trước mắt, đốt cháy võng mạc của ta. Trong đối thoại của hai người, đây là lần đầu tiên nhắc đến bốn chữ quyển sách nội tâm. Khi Cross nói ra bí mật mà hắn vốn không thể biết này, thần sắc của Thiên Nhất vẫn không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Hơn nữa hắn còn lập tức nói ra những lời vừa rồi để thăm dò ngược lại Cross. Cross cũng không có phản ứng gì, cho dù là đối với quyển sách nội tâm, hay là chuyện thiện cảm của Khương Quân không thể nghiệm chứng do Thiên Nhất nói, đều không khiến sắc mặt của hắn biến hóa chút nào. Ngươi định tán gẫu đến khi nào mới bắt đầu vào chủ đề chính? Hà, chủ đề chính gì? Ta còn tưởng rằng ngươi rất hưởng thụ kiểu nói chuyện phủ định và châm chọc lẫn nhau này. Ta có thể bồi tiếp đến cùng. Dù sao chỉ có ngươi mới cảm thấy lòng tự trọng là thứ quý hiếm. Đúng rồi, ngươi có muốn nghe cố sự ta viết câu đối lúc hóa trang ở câu lạc bộ mùa thoát y không? Không có hứng thú. Về trên câu đối là tĩnh như xử nữ. Ngươi hãy có chừng có mực. Trình độ văn học của ngươi kém quá, về dưới làm sao là có chừng có mực được, phải là động như thỏ chạy. Chẳng biết tại sao Cross lại cảm thấy nhức đầu, hắn không quan tâm tới các loại hành vi vượt quá giới hạn của Thiên Nhất, chỉ lo chuyện của mình bắt đầu nói về một trong số chủ đề chính của cuộc gặp mặt bí mật này. Gia tộc Cress vừa ngã xuống, trong vòng hai tháng ta có thể dọn dẹp sạch sẽ triều đình và bên ngoài, tiếp đó là lên ngôi. Thiên Nhất nói. Người mà người phải giải quyết, không chỉ có những quan lớn triều đình kia đúng không? Hắn bẻ đầu ngón tay nói. Lập chính, lập trưởng, lập hiền, lập ái, dựa theo cấp bậc ưu tiên này thì người thuộc về loại thứ ba, dù sao loại thứ tư vốn chỉ là nói cho vui, vì vậy thực ra người xếp ở cuối cùng, còn có năm anh trai khỏe mạnh cần phải giải quyết nhỉ. Ta tự có tính toán. Cross nói. Lần này lại là Thiên Nhất không đếm xỉa tới lời nói của Cross, hắn tháo kính râm xuống, quay đầu sang nhìn thất hoàng tử trước mắt, nói một câu. Giết hết thì thế nào? Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 32, Luận anh hùng, chung. Câu trả lời của Cross không hề biểu hiện hắn quan tâm hay có thân tình không thể chia cắt với các huynh trưởng kia. Chỉ bình tĩnh và khách quan nói. Cho dù che giấu nguyên nhân cái chết hoàn mỹ đến đâu, nếu bọn họ chết sạch trong thời gian ngắn, mà ta lại lập tức lên ngôi, nhìn qua sẽ giống cái gì? Thiên Nhất nói tiếp. Giống như người đã giết sạch anh em cản đường, sau đó buộc cha mình thoái vị. Cross nói. Ngăn miệng của dân còn khó hơn ngăn sông ngòi, chắc người hiểu đạo lý này nhất, một khi ta làm như vậy. Cho dù sau đó chính phủ công bố tin tức ra ngoài như thế nào, ta đều sẽ gánh tiếng xấu giết anh, hơn nữa không phải một hai, mà là năm người. Hắn dừng một chút rồi nói. Còn có cái chết của Victor lúc trước, e rằng cũng sẽ bị người ta lôi ra nhắc lại, đó là sáu hoàng huynh, sáu tính mạng, tính lên đầu ta không sót người nào. Những kẻ không phục ta trong chiều nhất định sẽ mượn cơ hội này phóng đại tình hình. Đến lúc đó, Thiên Nhất ngắt lời hắn. Đến lúc đó thì thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng có thể đuổi người xuống ngôi vị hoàng đế, tự mình ngồi lên sao? Cross đột nhiên im lặng, về điểm này suy nghĩ của hắn và Thiên Nhất đã có khác biệt, nói đơn giản một chút là hắn không nghĩ sâu xa như Thiên Nhất, nhưng lúc này trải qua Thiên Nhất chỉ điểm, Cross dường như đã hiểu được điều gì. Thiên Nhất rất hài lòng với phản ứng của đối phương, cười nói. Để ta nói cho người biết tiếng lòng của những quan lớn trong triều hiện giờ. Một bộ phận ý thức được nhà lớn sắp đổ, cả ngày trong lòng rên rỉ, đây là lần chiến tranh quy mô lớn duy nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay, mà chúng ta lại đứng bên phía phản diện, tài sản của chúng ta sẽ bị phân chia, còn chúng ta sẽ bị chém thành thịt thân. Ông trời phù hộ, ai tới cứu chúng ta với? Thật bất hạnh là bộ phận người này, chính là những kẻ có tiếng nói và năng lực chủ đạo nhất trong triều đình hiện nay, ít nhất bọn họ còn hiểu được trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Mà đám người còn lại thì đầu óc không được tốt lắm, hoặc là mang tâm lý trốn tránh hiện thực, làm qua loa cho xong chuyện, gặp vấn đề gì thì hùa theo số đông, hay là đánh giá tình hình quá bi quan, bị dọa cho vỡ mật, cả ngày cáo bệnh trong phủ, sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Còn có những kẻ không biết cầu tiến, tận tình chơi đùa, giải trí tiêu khiển, giống như heo chết không sợ nước sôi vậy. Chính người cũng có mắt để nhìn, có tai để nghe, có não để nghĩ. Những chuyện mà ta nói, người không thể nào không chú ý tới. Chuyện lật mũ xoán ngôi chỉ những người có can đảm, có kiến thức, có dũng có mưu mới dám làm, mới thành công. Người cảm thấy đám người này làm được sao? Cross nói, ngươi muốn bảo ta đánh cược à? Dùng vương triều này để đặt cược. Ha ha ha, ha ha ha ha. Thiên Nhất cười như phát bệnh. Tiền đặt cược của ngươi giống như hoành thánh mà ta ăn ở bên đường, rõ ràng là hoành thánh nhỏ, nhưng lại bọc như hoành thánh lớn, gấp hai lớp, bên trong chỉ có một trụ nhân như cất mũi. Có lúc ta còn hoài nghi bên trong thật sự là cất mũi, nhưng hoành thánh này lại không mặn. Cross không bình luận về ví dụ thô tục này, chỉ trả lời. Cho dù đế quốc thật sự đã trở thành một quả bom hẹn giờ, nhưng tranh đoạt quyền lực là bản tính của con người, làm sao người biết bọn họ sẽ không phản? Bọn họ đương nhiên không phải không muốn, mà là không dám. Thiên Nhất nói, mấu chốt phải xem người. Hắn lại đeo kính râm lên. Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đó là tiếng lòng của bọn họ vốn mặc kệ ai làm hoàng đế, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Chỉ cần ngươi khiến những người này sợ hãi ngươi, đồng thời tin tưởng không thể chiến thắng được ngươi, hơn nữa có thể cứu vớt vương triều này, bảo toàn tính mạng và lợi ích của bọn họ, vậy bọn họ sẽ bò đến bên chân ngươi, liếm ngón chân của ngươi như chó, ngươi bảo bọn họ làm gì cũng được, kể cả đưa vợ đến giường ngươi. Đến lúc đó, không cần biết cái gì giết anh giết em, ngươi ở trên triều xếp năm tên kia thành một hàng, trước mặt văn võ một dao giết một người cho bọn họ xem. Vậy thì thế nào? Đây là loạn thế thì phải có thủ đoạn phi thường, thử thái trồng chất làm sao tốt đẹp, giết Phật giết tổ mới được an bình, cái gọi là trung thành, trật tự, đạo đức, lệ pháp, ha ha, giống như quan không nói với dân, người không tranh với chó, lúc rảnh rỗi lại có tiền, người có thể tìm vài người cùng chung chí hướng đàm đạo, xem như nói chuyện cười, nhưng bây giờ là lúc nào? Bây giờ là thời điểm một mất một còn, thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi đứng ở trận doanh nào, nói thật đã không quan trọng nữa, ngăn miệng của dân hà, những chuyện đã làm 20 năm qua, bây giờ còn gì để mà ngăn. Những quý tộc hay bình dân cũng vậy, thậm chí là vương tộc có lập trường rõ ràng và thành viên của tổ chức phản kháng, đều là con người mà thôi. Con người cuối cùng sẽ thần phục kẻ thắng lợi, còn như kẻ thắng này tàn bạo hay nhân từ, là kẻ xấu hay anh hùng, đều là do lịch sử lựa chọn. Người đời sau có thể tùy ý đánh giá hành vi và việc làm của ngươi, nhưng không thể thay đổi lịch sử sẽ khắc ghi thắng lợi của ngươi, cho đến vĩnh viễn. Cross quay mặt sang nhìn Thiên Nhất. Hừ, ngươi muốn biến ta thành loại người như ngươi sao? Ngươi muốn nói, biến thành loại người như ngươi sẽ có thể thành tựu đại nghiệp. Ngươi biến thành loại người nào là do ngươi quyết định, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, giống loài trên tinh cầu này còn không tiến hóa đến mức có thể hiểu rõ vị trí của mình trong vũ trụ. Bọn họ ở trên đời làm theo ý thích, thỏa mãn trong ảo tưởng, tận tình phóng túng, dùng thủ đoạn chính trị hoang đường với động cơ không thuần thuần khiết, tàn sát lẫn nhau một cách dã man. Chỉ có anh hùng và thánh nhân trong truyện tranh và tôn giáo mới sẽ nhân từ, cho bọn họ thời gian để tự do trưởng thành và lĩnh ngộ, đồng thời bảo vệ và khoan dung bọn họ. Thiên Nhất trả lời. Xem ra chúng ta không thể có chung nhận thức. Cross nói. Cho nên ngay từ đầu ta đã nói, ta tự có tính toán. Cũng được, vậy chúng ta bàn chuyện giao dịch đi. Thiên Nhất trả lời, hắn đại khái đã nghĩ đến tính toán của Cross, đó cũng là chuyện khả thi, chỉ là hơi phiền phức. Có điều đối phương đã kiên trì muốn làm như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao sau cuộc nói chuyện vừa rồi, những gì Thiên Nhất muốn truyền đạt đã in vào trong đầu Cross rồi. giống như thỏa thuận trước đó, giao sáng em cho ta, ta sẽ lập tức hạ lệnh di tản quân đội ở Bắc Âu. Cross nói tiếp đề tài giao dịch. Hắn ở trong cốp sau của một chiếc xe mùi trần màu đỏ, cách phía sau chúng ta hai con đường. Thiên Nhất nói. Bác sĩ Strange đã tiêm cho hắn một mũi, hắn không chạy được. Cross nói. Xem ra người thật sự muốn giúp giới luật thép một tay. Hả? Thiên Nhất dùng giọng điệu nghi vấn hỏi. Làm sao thấy được? Ngươi không tiếc dùng phương thức giao dịch, khiến ta di tản lực lượng quân sự cuối cùng có thể đối kháng ở khu vực châu Âu, chẳng lẽ không phải để cho bọn họ nắm vững quyền khống chế Tây Âu, tiếp đó kiếm chỉ Đông Nam? Cross trả lời. Buồn cười, tại sao ta phải giúp bọn họ? Phủ nhận có tác dụng gì sao? Thế lực mà người giúp không chỉ có giới luật thép, hành động của tất cả tổ chức phản kháng cỡ lớn, gần như sau lưng, đều có cái bóng của nghịch thập tự. Quân lực của Liên minh Rực Lửa đã mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với 6 quân loạn chiến mấy năm trước, cho dù là mấy lộ chư hầu hợp quân, chiến lực cũng không thể thay đổi hoàn toàn như vậy, chắc hẳn là người đã cho bọn họ thứ gì. Cross lần lượt kể ra. Hình Thiên nhờ người an bài đã lấy được đống xương thần kia, từ đó mới có rượu đấu thần. Sự kiện vượt ngục khiến tiền tuyến tự do thu được hàng loạt người siêu năng lực chạy trốn khỏi đảo địa ngục, còn giới luật thép, hoặc là nói Cesare Bangman, dưới sự trợ giúp của người đã trực tiếp nhận được thiên không pháp điển. Ngươi cảm thấy đây là đang giúp bọn họ sao? Thiên Nhất ngắt lời. Có ý gì? Cross hơi do dự. Ngươi muốn bóp méo cả sự thật đã xảy ra sao? Thiên Nhất không trực tiếp trả lời hắn, lại hỏi. Ban nãy người đã nói. Những người này đều là anh hùng. Ta đã nói. Ngươi sai rồi. Hừ. Cross cười lạnh. Là một anh hùng, lòng mang chí lớn, bụng có mưu kế, có thể bao trùm vạn vật, nuốt cả trời đất. Thiên Nhất nói. Đây là lời Tào Tháo nói. Hắn nói đúng. Còn ta nói không đúng. Suy nghĩ của ngươi không đúng. Thiên Nhất trả lời. Ngươi bị sự giả tạo do những người kia biểu hiện ra che mờ đôi mắt, thực ra trong bọn họ không một ai có thể xưng là anh hùng. Cross cũng dứt khoát dùng hai tay gối đầu, dựa vào ghế, nói lời thoại của Lưu Hoàng Thúc năm xưa. Xin nghe tường tận. Tào Sóc Dũng mãnh nhuệ khí, xuất chúng hơn người, quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa. Một kẻ như vậy dĩ nhiên có không ít người đi theo, hơn nữa người đi theo hắn phần lớn đều trung thành, đơn thuần, thẳng thắn. Ít nhất trung thượng tầng của Hình Thiên có thể nói là đồng tâm đồng đức, vô cùng vững chắc. Đáng tiếc, người này tuy có chí xưng vương, nhưng lại không có mưu đồ nhòm ngó thiên hạ, có năng lực kiệt xuất, nhưng lại không có phương pháp cai trị. Nếu không có Gia Cát Trại ở bên cạnh phụ tá, đời này của hắn cũng chỉ là sơ cửu trong quẻ càn, vị trí thấp nhất. Nhưng Gia Cát Trại đã đi theo Tào Sóc nhiều năm, vấn đề mà người nói hẳn là không tồn tại. Cross nói. Gia Cát Trại đúng là có tư cách phò tá vua chúa, mưu kế sâu xa, tùy cơ ứng biến. Thiên Nhất cười nói. Cả đời này của hắn chỉ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là phò tá sai người. Hắn không nên phục vụ cho Tào Sóc. Không nên. Vì sao? Nếu như tính cách của Tào Sóc ngang tàn hung ác, tự cao tự đại, nói không chừng thật sự có thể thành công, nhưng hắn lại coi trọng nghĩa khí huynh đệ, nhu cầu nhân nghĩa vô địch. Hắn nhìn không quen bất bình trên đời, không muốn thấy kẻ yếu bị khi dễ, nhưng tính cách của hắn cũng không thích hợp đi con đường nhân nghĩa gì. Hắn nhiều nhất cũng chỉ làm được giống như Lý Quỳ xử án, nhìn có vẻ hà lòng hà dạ, nhưng thực ra chẳng giải quyết được gì, nói đơn giản là tài năng bá đạo, nhưng lại muốn cai trị theo vương đạo. Thiên Nhất giải thích. Đối với bất kỳ quân sư nào, loại người này đều là thuốc độc không thể uống được, Gia Cát Trại thông minh một đời. Lại phạm phải sai lầm căn bản nhất, hắn cho rằng bên cạnh Lý Quỳ có một Ngô Dụng là có thể trở thành Tống Giang sao, ba nhân vật trong Thủy Hử Hử. Thực ra đây chỉ là hắn lừa mình dối người, bị cái gọi là gia khí trói buộc, nên đưa ra một quyết định ngu xuẩn mà thôi. Ta không nhìn ra trong này có gì khổ cực. Cross nói. Thiên Nhất nói. Đó là vì bọn họ còn chưa gặp phải nghịch cảnh thật sự, gần đây Hình Thiên có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Dưới tình hình này dĩ nhiên là không có chuyện gì, đợi có một ngày gió mây biến động, người sẽ thấy rằng buộc vững chắc giữa hai người này dễ dàng bị kéo nứt, giống như giấy vệ sinh mỏng đường kẻ lờ mờ trong gói khuyến mãi 12 cuộn 29 đồng 5 mao tiền vậy. Ha, chuyện còn chưa xảy ra, nên muốn nói gì cũng được. Cross tỏ ra không thèm quan tâm. Tương lai cũng không phải là thứ khó đoán như vậy. Thiên Nhất trả lời. Cross nhìn hắn một cái. Cứ cho rằng tao sóc giống như lời người nói, rời khỏi ra các trại thì không còn đáng sợ nữa. Vậy những tổ chức khác được người trì viện thì sao? Ta lại nhấn mạnh một lần, không phải là ta đang giúp đỡ trì viện cho bọn họ. Thiên Nhất trả lời một câu, lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Thủ lĩnh Ujin của tia chớp trắng, tàn nhẫn bất nhân, lòng dạ hẹp hòi, trái với nhân đức, hoang dâm có tiếng. Ta đã sớm xem hắn là xương khô trong mộ, trong một tháng sẽ chết, không cần ngươi phải phí tâm. Trong cao tầng của tiền tuyến tự do, bốn người Bob, Gates, Cannon và Franklin xem như là có tiếng nói nhất, hoặc là có ảnh hưởng lớn nhất, không thể thiếu một. Vấn đề là cho dù gom tài năng của mấy người này dồn cho một người, cũng chỉ là một nhà quân sự, nhà chính trị kiêm nhà khoa học siêu cấp, kém xa so với anh hùng, nhà tư tưởng không tôn giáo, nhân cách sức hút trời sinh, ít nhất có tài năng chắc việt ở một mặt nào đó, chỉ khi có hai trong ba thứ kể trên mới có thể xem là anh hùng. Liên minh dược lừa, người chắc hẳn rất quen thuộc với năm người kia, Everex, Tagoda, Spive, còn có hai cái tên khác chưa dấu chấm than, khiến ta không đọc nổi, chỉ là đám tầm thường, nào xứng là anh hùng. Vậy thì, Cross như có suy nghĩ nói. Vậy thủ lĩnh thần bí của Ngân Ảnh và Enzo Duccio kia có tên không? Thiên Nhất không hề dao động, ung dung nói tiếp. Thủ lĩnh của Ngân Ảnh, ha ha, nhiều người đã hỏi, nên nói thế nào nhỉ? Đầu tiên hắn và ngươi như nhau, đều là bại tướng dưới tay ta, đương nhiên đây cũng không phải chuyện lạ gì. Ta chỉ có thể nói, hắn vốn không có, điều kiện để nhòm ngó thiên hạ. Luận về năng lực, hắn cũng là một cao thủ tương đối lợi hại. Luận về mưu trí, hắn nói không chừng có thể sánh vai với ngươi. Nhưng vấn đề là, ngươi đã nói hắn là một thủ lĩnh thần bí. Một kẻ ngay cả tên và tướng mạo cũng là một câu đố. Còn là một thủ lĩnh tổ chức sát thủ ham muốn lợi ích, có thể xem là anh hùng sao. Ngươi hãy suy nghĩ một chút, thật ra hắn tùy thời có thể bị thay thế, đã không ai nhận ra được hắn, vậy hắn có thể là bất cứ người nào. Thủ hạ của hắn giết chết hắn là lập tức có thể thay thế, chuyện bọn họ cần làm là hành động theo phương pháp của hắn, lại giả vờ như hắn còn sống là được. Lại nói Ngân Ảnh là tổ chức có tính chất thế nào, dùng tiểu thuyết võ hiệp làm ví dụ. Trước giờ thống lĩnh đồng đạo đều là thiếu lâm, võ đăng, cho dù đến phiên điểm thương, hoa sơn, cũng sẽ không bị cự tình phái, phụ đầu băng gì đó lên cầm đầu đúng không? Được rồi, coi như người có mắt nhìn người, đã nhìn thấu được hắn. Cross chen vào trước khi Thiên Nhất nói ra những lời khó nghe hơn. Như vậy, người đàn ông được gọi là Minh Điệp kia có tính là anh hùng hay không? Hừ, Enzo chỉ là một người siêu năng lực tương đối lợi hại, chỉ thế mà thôi. Chính hắn cũng hiểu được bóng tối mới là nơi thích hợp để mình sinh tồn. Thiên Nhất trả lời. Lãnh tụ của thiên minh chắc chắn sẽ không do một kẻ có dã tâm đảm nhiệm. Các đời đều như vậy. Sự tồn tại của bọn họ chỉ là để kéo dài ngọn lửa tinh thần của tổ chức. Đám thích khách của thiên minh đã định sẵn chỉ có thể tồn tại trong bóng tối của thời đại. Bọn họ cũng hài lòng với chuyện này. Lúc này cần câu trong tay Thiên Nhất khẽ rung lên. Hắn vẫn thờ ơ. Mặc cho dây câu bị thứ gì lôi kéo bắt đầu di động, có điều tay cầm cần cây vẫn vững vàng như đá, trục dây cũng bị kẹt trên cổ tay của hắn, khống chế chiều dài của dây câu. Cross nói, xem ra chỉ còn lại một người, vẫn nằm trong danh sách anh hùng mà người sắp loại bỏ. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 33, Luận anh hùng hạ. Cesare Bannerman, cao thủ cấp cuồng, ít nhất trong số người siêu năng lực đỉnh cao, phần lớn đều cho rằng thực lực của hắn và lãnh chúa là mạnh nhất. Thiên Nhất nói tiếp. Danh hiệu mạnh nhất này rất có thể thuộc về một trong bọn họ. Cross nói. Đó là chuyện trước khi người ra tay ở đảo địa ngục, bây giờ thân là một thành viên trong số người siêu năng lực đỉnh cao mà người nói, ta tin chắc người đã tượng trưng cho vô địch trên trái đất rồi. Nói thử cấp bậc chân chính của ngươi đi, có phải là cấp thần trong truyền thuyết không? Rốt cuộc Thiên Nhất là tên thật của ngươi, hay là một thủ pháp đố chữ khác mà người quen dùng. Xin đừng cắt ngang chủ đề mà chúng ta đang thảo luận, chuyển sang nói mấy tin đồn trên trời dưới biển không xác định được. Thiên Nhất hiển nhiên muốn tránh né đề tài này, hắn nói. Vị đại đoàn trưởng của giới luật thép này là người có cấp bậc cao nhất trong số thủ lĩnh tổ chức phản kháng, nhưng hắn tuyệt đối không thể xưng là anh hùng, bởi vì hắn cũng phạm phải một sai lầm cơ bản. Thiên Nhất khẽ động cổ tay, buông trục dây ra, dây câu lập tức bị kéo dài, nhưng chỉ mấy giây sau hắn lại đưa một tay khác ra, bắt lấy chốt vặn trục dây, một lần nữa ổn định dây câu. Trong thời gian cực ngắn này, Cross đã biết quan điểm mà Thiên Nhất sắp trình bày, hắn nói tiếp. Theo người thấy, lãnh tụ tôn giáo đều là buồn cười đúng không? Cũng không phải, cũng không phải. Thiên Nhất lên tiếng phủ nhận. Bọn họ phần lớn là lừa đảo, tiểu nhân, ngụy quần tử, chỉ có một số rất ít là thánh nhân. Đương nhiên lý giải của ta đối với cái từ thánh nhân này, đó là những người theo chủ nghĩa vị tha cực đoan và tinh thần thất thường ở một mức độ nhất định. Vẫn còn vài người như vậy, nói thế nào nhỉ, quả thật không phải là người. Hắn thay đổi đề tài. Nhưng Cesare Barman không chỉ là lãnh tụ tôn giáo, hắn đã vượt xa cấp bậc đó. Nếu như muốn ví dụ, đặt ở 1.000 năm trước thì hắn đã là giáo hoàng, cũng là quốc vương, đồng thời kiêm luôn chức thượng đế. Chuyện khiến người ta đau đầu nhất, đó là hắn cũng không truyền bá lời bịa đặt, hoặc là nói hắn không có thứ gì để bị vạch trần. Bởi vì bản thân hắn đã là một tồn tại đáng để thế nhân quỳ lễ. Vậy mà ngươi còn bảo hắn không xứng là anh hùng. Câu này của Cross cũng không biết là nghi vấn hay là hỏi ngược lại. Chữ cầu của hắn đã vượt qua cấp bậc loạn thế anh hùng này, hắn muốn trở thành thần. Thiên Nhất trả lời. Theo đuổi cá nhân của hắn mới đứng ở vị trí đầu tiên, còn những hành động phá hoại của giới luật thép, đối với hắn thì cứ lĩnh một con số ra phía sau xếp hàng đi. Thiên Nhất bắt đầu chuyển động chốt vặn trục dây, thu hồi dây câu. Thứ mà Cesare Barman đại biểu đã đối lập với sự phát triển của thời đại, trong dòng nước lịch sử thì hắn đã đi ngược dòng, hắn có được thành tựu như hôm nay, chỉ có thể nói là đã gặp được một thời cuộc thích hợp, hơn nữa năng lực cá nhân của hắn đủ mạnh. Ngươi vừa nói hắn đi ngược với thời đại, lại vừa nói hắn sinh ra gặp thời. Cross rất thích chỉ ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của Thiên Nhất. Thiên Nhất lại thở dài. Thời đại và thời cuộc là hai khái niệm khác nhau. Lúc ta nói chuyện tốt nhất người, nên nghiêm túc lắng nghe. Giọng điệu của hắn giống như giáo sư bị một học sinh chậm chạp làm phiền quá nhiều. Thiên Nhất quả thật rất giỏi, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt của Cross rất dễ chứng minh điểm này. Thiên Nhất tiếp tục nói. Nói đơn giản là hắn lỗi thời rồi. Nếu đặt hắn ở thời Trung Cổ hoặc thời kỳ sớm hơn, thì sẽ rất có đất diễn, nói không chừng ta sẽ ủng hộ hắn. Nhưng sau văn hóa phục hưng, hắn chính là một xí nghiệp xế chiều, đến sau cách mạng công nghiệp. Hắn phồng má mô phòng âm thanh khí cầu bị đâm thủng. Phóc, hắn lại trở thành cổ phiếu rác từ đầu đến đuôi. Không có cách nào, thời đại thay đổi rồi, quan niệm của mọi người sẽ xảy ra biến hóa. Darwin giống như O'Neill, vận động viên bóng rổ của giới học thuật, tranh chấp hợp lý ở khu vực dưới rổ. Chiến thuật phối hợp phòng ngự, phạm luật 3 giây ở khu vực cấm, thế giới phải thay đổi một chút vì ông ta, dù sao tri thức cũng có sức thuyết phục hơn lời bịa đặt. Trước khi người thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa vô thần, chúng ta có nên quay lại chủ đề một chút không? Cross ngắt lời. Ta không phải người theo chủ nghĩa vô thần. Thiên Nhất đặt mu bàn tay lên bên miệng, làm ra vẻ lén lút. Ta biết chân tướng mà thế giới này vận hành. Hắn lại làm ra vẻ ngươi hiểu rồi đấy. Cross cười khan một tiếng. Đúng, ngươi có thể bắt đầu thử truyền giáo từ quy mô nhỏ, tuyên dương chân tướng mà ngươi biết. Hắn dùng hai tay làm dấu ngoặc kép. Thiên Nhất nhún vai, nhấc một con cá lớn trong nước lên. À ha! Hắn giơ cần câu, một tay tháo con cá đã gần như kiệt sức kia xuống khỏi lưỡi câu, ném vào thùng nước bên chân. Ban nãy nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi, thời cuộc. Thời cuộc và thời đại không giống nhau, một số thứ rõ ràng đã lỗi thời, nhưng trong một thời cuộc đặc biệt lại có thể khôi phục, thậm chí là hưng thịnh một thời. Hắn lại dùng một tư thế thoải mái nằm xuống ghế dựa, nhưng không tiếp tục buông câu. Ví dụ như trong thời đại khiến người ta tuyệt vọng này, từ khoảng 30 năm trước đến nay, đặt trong lịch sử thì đoạn thời gian này còn không tính là một thời đại, nhưng mâu thuẫn xã hội do đế quốc tích lũy đã đạt tới một điểm giới hạn, cần phải phóng thích. Chuyện này đủ khiến một phần lớn người buộc phải đưa ra lựa chọn. Bọn họ không phải lựa chọn ý kiến mà mình tán đồng, bọn họ chỉ lựa chọn giữa phản kháng và im lặng. Dưới thời cuộc này, một đoàn thể lỗi thời mang đậm màu sắc tôn giáo, giới luật thép mới có thể cuột khởi, bởi vì đối với phần lớn mọi người, thay vì đi lý giải một loại chủ nghĩa, cứ theo tôn giáo mù quáng hoặc sùng bài cá nhân sẽ dễ dàng hơn. Cross cười lạnh. Như vậy, cái kẻ mà người nói lẽ ra đã bị thời đại đào thải, bị bánh xe lịch sử nghiền nát, không phải là anh hùng, bây giờ đã thành uy hiếp lớn nhất của đế quốc, còn người lại là kẻ giật dây sau tấm màn này, người có gì muốn giải thích không? Không phải ta đã giải thích rồi sao? Thiên Nhất trả lời. Người vẫn chưa nhìn rõ. Có ý gì? Cross quả thật không biết Thiên Nhất đang nói chuyện gì. Thiên Nhất chỉ vào con cá trong thùng nước kia. Đầu tiên người cho nó một chút lợi ích, chính là mồi câu. Sau đó khi nó cố gắng thử một phen, cũng là vùng vẫy muốn chạy trốn, người hơi thả lỏng dây câu, cho nó nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng tại thời điểm mấu chốt nó cho rằng chỉ còn cách thành công một bước, người lại cho nó một đòn chí mạng, bóp chết toàn bộ những cố gắng, phá vỡ mộng tưởng gần trong gang tấc của nó. Đây là chuyện mà người đã làm với Cesare. Trong lòng Cross dâng lên một sự bất an và sợ hãi. Không, đây là chuyện mà ta làm với tất cả mọi người. Thiên Nhất cười trả lời. Chẳng phải ta đã nói nhiều lần rồi sao, cũng không phải ta đang giúp những tổ chức phản kháng kia. Cross rất khó tin vào lời này, chẳng lẽ những anh hùng mà mình xem là uy hiếp kia, lại chỉ là những con cá trong tay Thiên Nhất mà thôi. Vậy những cuộc chiến tranh đang xảy ra trên tinh cầu này, chẳng phải đều thành một trò chơi, một chuyện cười. Giả sử ngươi nói là thật, vậy tại sao ngươi phải làm như thế, làm vậy có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi muốn khiến những người này thất bại, muốn tổ chức của bọn họ biến mất khỏi thế giới, dựa vào thực lực của ngươi, chỉ cần dùng vũ lực là có thể làm được, ngươi đi giết bọn họ, giết sạch cao tầng trong tổ chức của bọn họ, gieo trồng sợ hãi vào lòng mỗi người hiểu rõ tình hình, như vậy là có thể đạt được mục đích, chuyện này đối với ngươi rất khó sao? Cross hỏi. Ha ha ha, sự việc không đơn giản như vậy. Thiên Nhất nói. Lịch sử không phải là thứ do một người diễn dịch, tiểu thuyết mới như vậy, hơn nữa phần lớn tiểu thuyết loại này đều rất nát, không phải sao? Giọng điệu của hắn ung dung, nhưng lời nói lại khiến người ta phát lạnh. Ngươi biết thế nào là thần không? Giả sử trên đời này chỉ có một vị thần, vậy trong phần lớn tình huống hắn chính là một tên khốn. Những chuyện mà hắn làm với loài người, giống như, ngươi muốn làm cho một đứa bé khóc, vậy trước tiên cho nó một que kẹo, sau đó cướp đi, nhưng nếu như ngươi chưa từng cho nó, vậy nó cũng sẽ không khóc. Đây chính là chuyện mà thần làm, hắn cho ngươi tất cả những thứ tốt đẹp có thể tưởng tượng được, sau đó cướp đi những thứ này, như vậy hắn mới có thể thưởng thức vị ngọt trong nước mắt của ngươi. Nghe ra ngươi đang làm những chuyện mà thần nên làm trong thế giới này. Cross nhíu mày nói. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Thiên Nhất nói. Ta đã cải chính quan điểm của ngươi, giải thích nghi hoặc của ngươi. Ngươi nói những người này là anh hùng, ta cho ngươi biết không phải. Ngươi cảm thấy ta đang giúp bọn họ, ta cho ngươi biết không có. Bây giờ chúng ta hãy kết thúc cuộc nói chuyện này, tiết kiệm một chút thời gian để suy nghĩ. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, ta tiếp tục làm chuyện của ta. Khi tất cả bụi bặm rơi xuống, thế giới này đến lúc trở về yên tĩnh, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn có vấn đề, nếu tâm tình ta tốt có lẽ sẽ trả lời ngươi. Thiên Nhất lập tức thu cần câu, xách theo thùng nước, ngáp một cái, giống như muốn rời khỏi. Có điều vừa bước ra một bước, hắn lại quay đầu nói. Đúng rồi, về tình hình nhỏ nhặt ở thành phố Đại Tây Dương mấy ngày trước, lãnh chúa là do ngươi phải tới đúng không? Không sai. Cross trả lời. Lúc hắn trở về báo cáo, có phải đã nói Blood Owl bị hắn giết chết rồi? Thiên Nhất hỏi. Thế nào, có gì cần cho ta biết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói lãnh chúa đã bị ngươi mua chuộc, thực ra Blood Owl vẫn chưa chết? Cross nói một cách mỉa mai. Nhưng Thiên Nhất lại cười nói. Lãnh chúa không bị ta mua chuộc, nhưng Blood Owl quả thật vẫn chưa chết. Ta nghĩ ngươi cần biết một chút. Như vậy sau này lúc ngươi sắp xếp một số hành động, sẽ đưa ra quyết định hoàn toàn khác biệt. Dứt lời hắn liền xoay người, nhàn nhã rời đi. Cross không biết trong mấy câu đối thoại cuối cùng này, rốt cuộc là đối phương nói dối để sắp đặt một bố cục, hay chỉ đơn thuần là uy hiếp tâm lý. Lãnh chúa không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, nếu như hắn không thể xác nhận được có giết chết đối thủ hay không, làm sao được gọi là thiên vệ mạnh nhất. Lúc này điện thoại di động của Cross reo lên, hắn vừa tiếp điện thoại, người đối diện liền nói. Điện hạ, mục tiêu đang di chuyển, có cần? Không cần. Cross ngắt lời nói. Để hắn đi. Ngài khẳng định sao, hắn là cấp 6. Ta cần truyền đạt mỗi mệnh lệnh hai lần sao? Cross lạnh lùng nói, người gọi điện cho hắn lập tức im lặng. Cross thở dài một hơi. Đã tìm thấy Sam's End rồi chứ? Đúng vậy, 15 phút trước đã được chuyển đến chỗ an toàn, điện hạ tính toán như thần, hắn thật sự đang ở gần đây. Cross một lần nữa ngắt lời đối phương. Thủ đội. Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 34, sống lại. Blood Owl mở mắt ra, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng xung quanh, hắn ngồi dậy khỏi giường bệnh, vẻ mặt không hề giống một người được kéo về từ bờ vực tử vong. Hắn dùng ánh mắt xem thường nhìn ba tên đồng bạn trước mặt, hỏi với giọng thô lỗ. Hôm nay là ngày mấy? Cố vấn nghiêm túc nói. Người đã hôn mê một năm rồi. Người bớt khoác lác đi. Blood Owl lập tức trả lời, không hề do dự chút nào. Được rồi, ta đã kiểm tra xong, công năng não bộ hoàn toàn bình thường. Cố vấn nhún nhún vai, nói với mấy người bên cạnh. Gunsmith khó hiểu nhìn hắn. Ngươi kiểm tra cái gì rồi, không phải chỉ nói láo sao? Cố vấn trả lời. Hắn tỉnh dậy không hỏi ta là ai. Chứng minh ký ức lâu dài của hắn không có vấn đề. Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhận ra đây là căn phòng trong tàu ngầm, chứng tỏ thị lực và ký ức gần đây cũng không có vấn đề. Hắn hỏi thẳng hôm nay là ngày mấy, chứ không phải ta đã hôn mê bao lâu. Câu trước có thể nhận được đáp án chính xác hơn, có ý nghĩa hơn câu sau. Đến đây xem như não trái của hắn hoàn toàn bình thường. Tiếp theo hắn nhìn thấu lời nói dối của ta, chứng minh năng lực của hắn vận hành rất bình thường. Mà sau khi mắng ta hắn lại giơ ngón giữa lên, chứng tỏ tính cách không thay đổi, xem ra não phải cũng không có vấn đề. Hắn vỗ vai Gunsmith. Ngươi cũng không cần quá chán nản, nói thật cho dù hắn mất đi công năng não phải, cũng sẽ không ngày chuyển được địa vị kẻ ngốc số một trong lịch thập tự của ngươi. Gunsmith nhướng mắt nhìn cố vấn. Ta có thể nhét đạn từ lỗ mũi vào trong đầu ngươi đấy. Strange dùng tay trái kéo mí mắt Blood Owl lên. Tay phải cầm một chiếc đèn pin bắt đầu kiểm tra con người của hắn. Thân thể có cảm thấy khác thường gì không? Ta rất khỏe. Blood Owl trả lời. Nhưng chuyện này không thể nào. Hắn dừng một chút, nói với giọng rất khẳng định. Lẽ ra ta phải chết rồi. Cố vấn đột nhiên dùng giọng âm trầm nói. Nói đúng, bây giờ những gì ngươi nhìn thấy đều là ảo giác mà thôi. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn vừa nói phần mặt vừa vặn vẹo, giống như bị một lực lượng vô hình bóp méo. Nếu cái gọi là địa ngục là nằm trên giường bệnh xem ngươi dùng sợi dây chân lý bóp mặt, ta nhất định sẽ khiếu nại với người phụ trách địa ngục. Blood Owl bình tĩnh trả lời, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Nhịp tim và hô hấp của ngươi ít nhất đã biến mất 27 phút. Lúc này Strange nói, xét về mặt khoa học, ngươi quả thật đã chết một đoạn thời gian. Ta đã vỡ thành bột phấn rồi. Blood Owl nói. Một giây sau cùng khi ý thức còn tồn tại, ta đã biết rõ điểm này. Nói chuẩn xác, khi đó người đang bị xé nát. Strange nói. Đó là lúc tiến hành, không phải lúc hoàn thành. Như vậy trước khi ta tắt thở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Blood Owl hỏi. Cố vấn trả lời. Ngày đó lãnh chúa đã giết sạch sinh vật biến dị trong thành phố Đại Tây Dương. Cũng giết luôn cả ngươi, rồi rời đi. Sau đó Ngụy Tình là người đầu tiên phát hiện ra ngươi. Hắn lập tức thông báo cho bọn Gambling Snake trở lại thành phố tìm ngươi, thân thể của ngươi, đại khái còn lại khoảng 40%, giống như một miếng phô mai ăn thừa, may mà não còn xem như hoàn chỉnh. Chúng ta phải khẩn cấp thông báo tình hình này cho ông chủ, cuối cùng rời cửa hàng sách vào trong thành phố cứu ngươi về. Còn chuyện thân thể sống lại là do bác sĩ Strange và Gunsmith phụ trách, nhờ vào hạt nhân vĩnh hằng và một số thứ kỳ quái trong cửa hàng sách. Mạch suy nghĩ của Blood Owl rất rõ ràng, hắn nói. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi là trước khi ta tắt thở đã xảy ra chuyện gì mới giúp ta sống sót, là cái gì khiến lãnh chúa không thể hoàn toàn xé nát ta? Không biết. Cố vấn nói. Từ tin tức phản hồi trong quyển sách nội tâm, phía đế quốc thật sự cho rằng người đã chết. Có điều theo như tin tức mà bọn Gambling Snake cung cấp, ta đã đưa ra một suy đoán. Là cái gì? Mặc dù khả năng rất nhỏ, hơn nữa trước mắt không thể nghiệm chứng. Cố vấn nói. Nhưng đó là chuyện rất dễ nhìn thấy. Một thám tử hư cấu vĩ đại đã từng nói, nếu bỏ đi tất cả nhân tố không thể, vậy còn lại chính là chân tướng. Câu nói của Sherlock Holmes, khi đó ở thành phố Đại Tây Dương, người siêu năng lực có thể cứu người trong trận chiến với lãnh chúa, hơn nữa có thể lừa gạt cặp mắt của lãnh chúa. Mirror Face. Cố vấn vừa đề cập một chút, Blood Owl liền nghĩ đến. Cố vấn nghiêng qua đầu, mở rộng hai tay, biểu thị đáp án đã bị người bị nói rồi. Blood Owl dường như không có ý kiến gì với chuyện này, đây rõ ràng là một kết luận khó tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không truy hỏi tiếp, mà trở lại vấn đề ban đầu. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 9 tháng 1. Strange nói. Các người tốn gần 3 tháng mới khiến ta tỉnh lại. Blood Owl hỏi. Vốn định để nửa năm mới đánh thức ngươi, nhưng ngươi biết đấy, chúng ta không muốn ngươi bỏ lỡ hôn lễ của Thiên Nhất và Nguyệt Yêu. Cố vấn hạ thấp giọng. Nhất định là có thai nên mới thành hôn, ngươi hiểu chứ? Đối với Blood Owl thì châm biếm và pha trò là vấn đề khó khăn, nếu mình nghiêm túc nói ra chuyện cười, chỉ sẽ khiến hắn sản sinh suy nghĩ lời nói dối này có ý nghĩa gì. Lúc này cửa điện tử bỗng mở ra, Thiên Nhất đang đứng ở cửa. Còn nữa, ngươi đem ta ra nói đùa thì không sao, nhiều nhất là ta nhổ thêm vài ngụm đờm vào trong nước rau củ buồn nôn của ngươi, nhưng đừng nói về Phục Nguyệt, cô ấy không thích bị nói là có quan hệ gì với ta. Sau khi ngươi bóp chết quyền sử dụng chủ đề vệ sinh của ta, không thể lại bóp nghẹt chủ đề về vợ chồng các ngươi nữa chứ? Cố vấn trả lời. Không ngờ Nguyệt Yêu lại đi theo sau Thiên Hất, nàng nói thẳng với cố vấn một câu. Ngươi muốn làm thành viên nam đầu tiên của AKB sao, nhóm nhạc nữ thần tượng của Nhật? Cố vấn nói. Cũng không phải nói ngươi cắt đứt vài bộ phận của ta, ta sẽ biến thành nữ nhân. Nguyệt Yêu bình tĩnh nói. Ngươi khẳng định chúng ta chỉ thêm đờm vào trong nước cà chua của ngươi. Sắc mặt cố vấn biến đổi. Đây là nói dẫn đúng không, chờ đã, các ngươi. Thiên Nhất ngắt lời. Có nói dẫn hay không thì phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Hắn đi lên trước, tiện tay lấy một con dao mổ xuống từ cái giá đặt dụng cụ điều trị bên cạnh, nói với Blood Owl. Có vài chuyện, tốt nhất ngươi, nên biết một chút. Strange lùi về phía sau mấy bước. Chia không gian bên cạnh giường bệnh cho Thiên Nhất. Thiên Nhất đi tới chỗ đó, đưa dao mổ về phía Blood Owl. Blood Owl không hề cử động, thậm chí không có bất kỳ ý kiến hoặc vấn đề gì, mặc cho Thiên Nhất cắt đứt bắp thịt trên cánh tay hắn. Rất nhanh máu đen từ trong vết thương chảy ra. Ngươi có thể xem loại hiện tượng này là cơ sở để ta tiến hành giảng giải. Thiên Nhất nói. Blood Owl nhìn Thiên Nhất một cái. Lại nhìn dịch thể thần bí đang chảy trong mạch máu của mình hiện giờ, lập tức cười gằn một cách hưng phấn. Hừ, như vậy mới đúng chứ, tốn 3 tháng rất đáng giá. Hết quyển 11, HP Audio Chuyện xin cảm ơn. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay nhanh nhất.